Chương 1995, Tử vong thần đế tận thế. Tử vong thần đế bình tĩnh nhìn phương thần, đôi mắt bên trong lửa giận, bị hắn cưỡng ép áp chế xuống. Dạng này có ý tứ sao? Tử vong thần đế hỏi. Càng là phẫn nộ, càng là khống chế. Thần giới một cái duy nhất có được phân thân thần đế, sẽ không dễ dàng nhận thua. Chỉ là muốn để ngươi sớm chuẩn bị thoáng cái, hưởng thụ tử vong mang tới khoái cảm mà thôi. Phương thần no ý đối tử vong thần đế nhưng không có hảo cảm gì, người này 5 lần 7 lượt muốn diệt sát chính mình. May mắn chính mình mạng lớn, nếu không cùng nhau đi tới, không biết chết bao nhiêu lần. Mà lại, không riêng gì hắn, liền vô kiếm thần đế đều không tiếc tự hạ thân phận truy sát chính mình. Chính mình có thực lực, tự nhiên muốn báo thù. Khoác lác ai cũng sẽ nói, đáng tiếc những người này đến cuối cùng đều đã chết. Tử vong thần đế no y phương thần cười hắc hắc, ngươi là ngớ ngẩn sao? Ngay cả ta nữ nhi đều đánh không lại, cũng dám nói với ta những này? Ngươi hỏi một chút nữ nhi của ta, ta cùng với nàng ai lợi hại hơn? Tiểu hy nhi cù nở dê phi thường phối hợp, nói, đương nhiên là phụ thân ta lợi hại. Ngươi tử vong thần đế không cần phải nhiều lời nữa, giơ tay liền là một kiếm, bổ về phía phương thần. Giang giác kiếm quang lấp lóe, kiếm khí bức người, tử vong thần đế thi triển ra hắn sức tấn công mạnh nhất. Nhưng mà, đúng lúc này, phương thần lại nói một câu càng làm giận. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết. Giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Phương thần, kém chút để tử vong thần đế thổ huyết, hắn ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, điên cuồng phóng tới phương thần. Âm thầm quan chiến đám người, cũng là nhao nhao líu lưới. Hủy diệt thần hoàng đến cùng là có thực lực như vậy đâu, vẫn là tại khoa trương đâu? Chúng thần điện chu nhiều hứng thú nhìn xem đài diễn võ bên trên chiến đấu, hắn cảm giác hủy diệt thần hoàng có chút thâm bất khả chắc. Có lẽ, thật như cùng hắn nói như vậy, một chiêu liền có thể giải quyết chiến đấu. Chết đi. Vạn chúng chú mục bên trong, tử vong thần đế trường kiếm, khoảng cách phương thần đầu, đã tại trong gang tấc. Lúc này, coi như phương thần động thủ cũng đã không còn kịp rồi. Mặt ngoài nhìn, tử vong thần đế đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng, hắn đối mặt chính là hủy diệt thần hoàng, cái này nhiều lần sáng tạo kỳ tích nam nhân. Hội sáng tạo kỳ tích sao? Rất nhiều người tự nhủ. Đài diễn võ bên trên, phương thần ngẩng đầu, nhìn qua khí thế hung hung tử vong thần đế, đưa tay vung ra một kiếm. Giống quyền ngâm thanh âm, vang vọng chân trời, chấn động thương khung. Bàng bạc màu đen cự long, một đầu lại một đầu, trong chốc lát xuất hiện. Ma Long Diệt Thiên kiếm 36 tầng, hoàn toàn bạo phát đi ra, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đài diễn võ. Cái đó là cảm giác được cái này đáng sợ khí tức, Hắc Đế sắc mặt đại biến, vội vàng hét lớn, sư đệ cẩn thận. Kỳ thật, tại Hắc Đế hô lên âm thanh thời điểm, tử vong thần đế liền đã làm ra phản ứng. Xoạt, trong lòng bàn tay xuất hiện một chuỗi hạt châu màu đen, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ điên cuồng, dùng sức bóp, đem hạt châu màu đen hoàn toàn bóp nát. Âm ầm cường đại đến cực hạn lực lượng, phảng phất muốn xé rách toàn bộ không gian đồng dạng, trong nháy mắt hiện ra tới. Đây chính là ngươi ỷ vào sao vô dụng. Phương thần rất bình tĩnh, tựa hồ đã sớm ngờ tới tử vong thần đế lại có chuẩn bị ở sau. Đang thi triển ra Ma Long Diệt Thiên kiếm đồng thời, nhục thân lực lượng tăng vọt. Cả người như là một đầu ngựa hoang mất cương, xông vào đến tử vong vòng xoáy bên trong, cùng tử vong thần đế chiến đấu ở cùng nhau. Giang giác trong hư không, không ngừng xuất hiện khe hở. Đông hạt châu màu đen bên trong sức mạnh bùng lên, thế mà bị phương thần nhục thân mạnh mẽ ngăn cản xuống tới. Cái gì? Hắc đế thấy thế, thân thể kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt của hắn âm trầm đến cực hạn, muốn xuất thủ, nhưng lại bị chúng thần điện chu ngăn cản. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, liền hạt châu màu đen đều không thể trợ giúp sư đệ thoát thân. Hắn biết rõ lần chiến đấu này, sư đệ hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Đáng chết. Hắc đế nắm đấm nắm chặt, điên cuồng hò hét. TTT hạt châu màu đen bên trong sức mạnh bùng lên, hoàn toàn bị phương thần hoàn mỹ kiếm thể ngăn cản. Phương thần con ngươi đen nhánh, khóa chặt tử vong thần đế. Ngươi còn có cái gì ỷ vào sao? Vừa mới nói xong, xúc tích lực lượng toàn thân, đống nhiên oanh ra số quyền. Đông đông đông, đại địa đều đang run rẩy, quyền quyền đến thịt, toàn bộ đánh vào tử vong thần đế trên thân thể. Quyền thứ nhất liền đem cái sau phòng ngự đánh nát, tiếp xuống mấy quyền, trực tiếp đem hắn nhục thân đánh thành cho. Giang giác liền mang theo nguyên thần, cũng là không có bất kỳ cái gì cộng tác chi lực, trong nháy mắt vỡ vụn. Tiếng kêu thê thảm, theo đài diễn võ bên trên truyền ra. Cuối cùng, Tử vong thần đế kia tàn phá không chịu nổi thân thể, tại trong gió nhẹ không cam lòng ngã trên mặt đất. Chúng thần điện rung động nút trong bóng tối chú ý chiến đấu cường giả, triệt để điên cuồng. Cấp độ thứ 2 cấp bậc tử vong thần đế, thế mà mạnh mẽ bị phương thần một quyền đánh sát. Hủy diệt thần hoàng thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào hắn lại đổi mới mọi người đối thần hoàng nhận biết. Đã chết rồi sao chúng thần điện chủ tâm đầu rung động, đi lên đài diễn võ. Sinh tử chiến kết thúc, tử vong thần đế vẫn lạc. Chúng thần điện chu cố nén chấn động trong lòng, tuyên bố. Phương thần, người giết sư đệ ta, sư tôn ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc đế nói xong, quay đầu tự đi. Hắn nhưng là rất rõ ràng phương thần đáng sợ, nếu ngươi không đi lại có nguy hiểm tính mạng. Hủy diệt thần hoàng, thực lực của ngươi sợ là đã có thể so sánh với cấp độ thứ 3 trí cường thần đế đi. Chúng thần điện chu cười hắc hắc nói. Phương thần cười không nói. Tin tức rất nhanh truyền khắp toàn bộ thần giới, vô số võ giả nhao nhao chấn động. Bất quá, nhất làm cho người khiếp sợ không phải phương thần chém giết tử vong thần đế, mà là nữ nhi của hắn Hy đế. Thần giới mỗi một hẻo lánh, đều đang nghị luận Hy đế cùng hủy diệt thần hoàng. Hy đế chi danh, lập tức danh dương thần giới. Phương thần một nhà ba người, quay trở về thiên quốc cung. Phương huynh, ngươi ẩn tàng thật là đủ sâu á. Thanh hậu cái thứ nhất chạy tới, kích động nói. Không nghĩ tới tiểu chất nữ lại là một vị nữ đế, thật sự là mắt vụng về A Thiên Quốc cùng đám người, càng là vô cùng chấn động. Bọn hắn không thể tin được, bình thường thiên tâm mang theo khắp nơi loạn đi dạo tiểu nữ hải, lại là một vị nữ đế. Sư tôn, thiên tâm cũng tới, hắn cũng bị chính mình cái này tiểu sư muội cờ hờ ân lờ động đến. Bất quá, nghĩ đến sư tôn bản lĩnh, liền không còn kinh ngạc. Sư huynh, mang ta đi đùa. Tiểu Hy Nhi nhảy đến thiên tâm trong ngực no ý được. Lần này, thiên tâm mang theo Tiểu Hy, những nơi đi qua. Tất cả mọi người tại cung kính cùng Hy đế chào hỏi. Hy đế, đám người ôm quyền, đôi mắt bên trong tràn đầy kính ý nói đùa cái gì, đây chính là thần đế A cùng cốt tổ ngang nhau tồn tại cường giả, bọn hắn nào dám chủ quan. Sư muội, về sau sư huynh còn được ngươi đến bảo hộ á. Thiên tâm cảm thán nói. Sư huynh ngươi yên tâm. Có người muốn là dám khi dễ ngươi, ta cái thứ nhất giúp ngươi xuất thủ. Tiểu Hy mới nói. Cực đông chi địa, Thánh Quang Điện. Cái gì 3 tuổi nữ đế Thánh Quang giáo phó giáo chủ, biết được tin tức về sau, vô cùng kinh hô. Ngươi xác định tin tức này độ chuẩn xác sao phó giáo chủ, tin tức này thật là thật. Nghe nói kia Hy đế chính là hủy diệt thần hoàng nữ nhi, 3 tuổi thành đế, thực lực dị thường cường hành. Tại chúng thần điện từng cùng tử vong thần đế đối chiến mà không bại. Hủy diệt thần hoàng, lại là hắn. Phó giáo chủ sắc mặt tâm trầm. Lần trước vì đối phó hủy diệt thần hoàng, tổn thất hơn 10 tinh anh thần hoàng. Vốn cho rằng cái sau vẫn lạc, không nghĩ tới 3 năm sau thế mà ly kỳ trở về. Mà lại, còn mang về một cái 3 tuổi nữ đế, quá làm cho người ta chấn kinh. 3 tuổi nữ đế, liền xem như lịch sử thần giới bên trên, cũng chưa từng xuất hiện qua. Chuyện này có chút kỳ quặc, ta muốn lập tức hồi báo cho giáo chủ. Phó giáo chủ trầm giọng nói, Thánh Quang giáo xào huyệt, cấm địa. Nơi này là Thánh Quang giáo chu bế quan chi địa, ngoại trừ phó giáo chủ bên ngoài, dù ai cũng không cách nào tiến vào nơi này. Thánh Quang giáo chu đã từng có lệnh, phát sinh chuyện trọng đại, nhất định muốn trước tiên cùng hắn báo cáo. Giáo chủ, đi vào cấm địa trước, phó giáo chủ ôm quyền nói. Một lát sau, bên trong truyền đến một đạo thanh âm du dương. Chuyện gì giáo chủ? Gần đây thần giới phát sinh một kiện đại sự. Phó giáo chủ No Y 3 năm trước đây, chúng ta phát hiện thần giới xuất hiện một vị yêu nghiệt thiên tài. Thần hoàng cảnh thực lực có thể so với cấp độ thứ 2 thần đế. Vì bóp chết thiên tài, chúng ta điều động hơn 10 tinh anh thần hoàng đi ám sát hắn. Cuối cùng chúng ta người toàn quân bị diệt, mà vị kia yêu nghiệt thiên tài cũng bị tự bạo chi lực dẫn xuất lô đen, hút vào hỗn độn trong hư không. Vốn cho là hắn đã vẫn lạc. Ai nghĩ trước đó không lâu hắn thế mà bình yên vô sự trở về. Yên tĩnh một lát, trong cấm địa truyền ra thanh âm. Đây không tính là cái đại sự gì, một cái thần hoàng coi như mạnh hơn, QNZ không ảnh hưởng được đại cục. Thế nhưng là, hắn mang về một cái 3 tuổi nữ đế. Phó giáo chủ No Y Hoanh phó giáo chủ vừa dứt lời, khí tức kinh khủng, theo trong cấm địa hiện ra tới.